Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 9, màu xanh lá cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Phong nằm trên giường trình nặc, vẫn còn chưa hoàn hồn, lúng túng giải thích cho hành động nhắm mắt của mình. Hình như anh bị bụi bay vào mắt trình nặc đang mỉm cười. Không vạch trần anh, coi như anh không tồn tại. Cô đi đến tủ quần áo lấy váy ngủ, sau đó đi về phía phòng tắm. Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, tạm biệt nhé. Nói xong, cô đi thẳng vào phòng tắm. Cạch, một tiếng, khóa cửa lại. Trần Trường Phong bật dậy, ngồi trên mép giường, cau mày nhìn mẩu vẽ dính trên tay, còn có bức tranh đã bị lem luốc, chú gấu trúc như đang hồn bay phách lạc, anh im lặng cầm bức tranh rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng cô lại. Căn phòng bên cạnh là phòng của Lý Hạo Hành, cậu nhóc mở cửa, giống như một viên cảnh sát nhí, đầy tâm sự, tay vểnh lên nghe ngóng, mắt nhìn khắp nơi. Ai đi ngang qua cửa cũng bị cậu chặn lại hỏi han vài câu. Thấy anh trai đi ngang qua, Lý Hạo Hành gọi lớn tên anh. Khi Trần Trường Phong quay lại, cậu nhóc nhìn thấy vết bầm tím trên mặt anh, liền hét lên. Chị sóng nhỏ ra tay tàn nhẫn vậy sao? Trần Trường Phong gật đầu, tiếp tục đi về phía phòng mình. Đúng vậy, sau này em đừng có chọc giận chị ấy. Trở về phòng, tim anh vẫn còn đập thình thịch. Anh thậm chí còn cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng, giống như ảo giác, nhưng cũng rất giống thật. Hơi thở của sóng nhỏ phả vào môi, chóp mũi anh, ấm áp, dịu dàng. Anh không dám suy đoán lung tung, liệu cô có chút rung động nào với anh hay không? Trình Nặc phải đi công tác ở một số thành phố khác, lịch trình kéo dài một tuần. Trần Trường Phong cũng phải đi công tác, đến một số thành phố để họp, tiếc là thời gian và địa điểm lại không trùng với lịch trình của Trình Nặc. Lúc Trình Nặc thu dọn hành lý, Trần Trường Phong đến phòng cô, đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ mắt. Đây là loại thuốc anh thường dùng khi thức khuya học bài, làm báo cáo hồi đại học. Bớt thức khuya đi, gấu trúc. Trình Nặc cất lọ thuốc nhỏ mắt vào vali, cảm thán. Em cảm thấy việc anh đi du học mấy năm nay thật đáng tiếc. Nếu không, chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Chữ, chúng ta, của cô không chỉ giới hạn ở hai người. Thực ra, mấy năm trước, thỉnh thoảng cô cũng đi chơi với Trần Dịch An, nhưng chưa từng đi xa. Lời nói của cô khiến Trần Trường Phong cũng cảm thấy tiếc nuối. Họ đã bỏ lỡ quãng thời gian vô tư, vui vẻ nhất, khoảng thời gian thanh xuân vườn trường, thích hợp để yêu đương hơn lúc này. Trần Trường Phong cảm thấy tình cảm của mình dành cho Trình Nặc ngày càng rõ ràng hơn. Cô không còn là cô bạn thanh mai trúc mã được lưu trong danh bạ điện thoại với chữ cái đầu là A, cũng không còn là người bạn thân thiết, cách xa nhau nửa vòng trái đất. Nữa, hiện giờ, cô là người phụ nữ xinh đẹp, sống động ngay trước mắt anh, gần trong gang tấc. Còn Trình Nặc thì vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Những ngày tháng, cãi nhau chí chóe với anh, dường như đã quay trở lại quá khứ, khiến trái tim cô nở hoa. Đi công tác, cô phải ở khách sạn, ăn uống, nghỉ ngơi đều không quen, lịch trình làm việc cũng không đều đặn. Đến ngày thứ năm, cô bị nhiệt miệng, nói chuyện rất đau. Trần Trường Phong gọi điện thoại cho cô từ chối cuộc gọi, sau đó nhắn tin hỏi anh có chuyện gì. Trần Trường Phong không có việc gì, anh chỉ đang họp ở thành phố bên cạnh, tiện thể có nửa ngày rảnh rỗi, muốn đến thăm cô. Đôi khi, anh cũng không nắm bắt được tâm tư của Trình Nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng hạn như, nếu anh không báo trước mà bất ngờ xuất hiện, cô có thể sẽ trách anh phiền phức, làm ảnh hưởng đến lịch trình công việc của cô. Nhưng nếu như anh hỏi trước, cô ấy lại nói, nếu thật lòng muốn cho thì sẽ không hỏi. Ý là, dù anh làm gì, cô cũng có lý do để mắng anh, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của cô lúc đó. Vì vậy, Trần Trường Phong quyết định làm theo cảm xúc của mình lúc này. Anh muốn đi gặp cô thì sẽ đi gặp cô, dù có bị mắng cũng cam lòng. 3 tiếng rưỡi lái xe, anh ngồi ở hàng ghế sau xem tài liệu, cổ đau nhức, một tay xoa bóp gáy. Muốn nhanh chóng xử lý xong sắp hồ sơ dự thầu này, giống như muốn làm bài tập xong sớm để được ra ngoài chơi vậy. Mặc dù hồi đi học, anh chưa bao giờ làm bài tập về nhà. Trình Nặc hoàn toàn không biết về cuộc tấn công bất ngờ của anh. Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là Lương Vân Thăng cũng đến đây tham gia sự kiện. Hai người còn ở cùng một khách sạn. Trình Nặc nhắn tin cho Lương Vân Thăng, cảm thán. Trùng hợp thật đấy, Lương Vân Thăng cũng cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu. Anh hỏi cô mấy giờ kết thúc sự kiện, sau đó rủ cô đi ăn tối, anh biết một nhà hàng có những món ăn đặc biệt. Kể từ sau khi Trần Trường Phong nói Lương Vân Thăng khác cô, mặc dù Trình Nặc cảm thấy lời anh ta nói hoàn toàn là nhảm nhí, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Cô không phải là người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, nhưng cô tin vào tâm linh. Tâm trạng hừng hực muốn theo đuổi Lương Vân Thăng cũng nguội lạnh đi đôi chút, dự định sẽ từ từ tiếp cận. Nhưng được đi ăn cùng anh thì vẫn rất vui. Lương Vân Thăng kết thúc sự kiện sớm hơn, nên về khách sạn trước. Sau khi kết thúc công việc, Trình Nặc bắt xe về khách sạn, gọi điện thoại bảo Lương Vân Thăng xuống lầu, sau đó trực tiếp đưa anh đến nhà hàng. Họ hẹn gặp nhau ở một cửa phụ vắng vẻ của khách sạn. Mùa hè ngày dài, mặc dù đã đến giờ ăn tối, nhưng trời vẫn còn sáng. Vì vậy, cho dù Trần Trường Phong có muốn nhìn nhầm người cũng không thể nào nhầm được. Anh ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống, trơ mắt nhìn Trình Nặc nhảy xuống khỏi xe, như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy về phía người đàn ông đang đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai, vỗ nhẹ vào lưng anh ta, nở nụ cười rạng rỡ. Cô không hề ngụy trang hay che giấu, thậm chí còn không đeo khẩu trang, Trần Trường Phong có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, người đàn ông đó cùng Trình Nặc lên xe, chiếc xe lập tức rời đi. Trần Trường Phong cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhìn dáng người, anh đã nhận ra người đàn ông bịt kín mít đó là Lương Vân Thăng. Mấy hôm trước, văn phòng thám tử mà anh thuê đã gửi cho anh một tập tài liệu chi tiết. Bây giờ, anh thậm chí còn biết Lương Vân Thăng có một căn hộ ở Nhật Bản, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, nhưng lại không điều tra ra được. Manh mối, nào về chuyện tình cảm của anh ta, nếu như không phải do Lương Vân Thăng quá giỏi, che giấu, thì có lẽ anh ta thật sự là một người đàn ông có đời tư trong sạch. Là một ông chú già độc thân trong sạch, đã kiểm tra bệnh án của anh ta chưa? Có phải anh ta yếu sinh lý không? Trần Trường Phong, ác ý, hỏi. Văn phòng thám tử nhận tiền nhưng không giải quyết được vấn đề cho khách hàng, cũng cảm thấy áy náy, nhưng lại không thể bịa chuyện để lừa gạt anh, liền chủ động cung cấp dịch vụ hậu mãi, cam kết nếu sau này có bất kỳ thông tin nào về chuyện tình cảm của Lương Vân Thăng sẽ báo cho anh biết ngay lập tức. Còn bây giờ, ông chú, độc thân, trong sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đã lên xe Trình Nặc, xem ra là đi ăn tối cùng nhau. Trần Trường Phong gọi điện thoại cho Trình Nặc, sau vài tiếng chuông, điện thoại được kết nối. Trần Trường Phong chưa kịp nói gì, Trình Nặc đã lên tiếng trước, cũng không chào hỏi, giọng điệu có vẻ thiếu kiên nhẫn. Gì đấy, Trần Trường Phong, không có gì, ăn cơm chưa? Trình Nặc, chưa, em vừa xong việc. Trần Trường Phong, tối nay ăn gì? Trình Nặc, cứ ăn đại thôi, có chuyện gì à? Trần Trường Phong, không có gì, hỏi thăm em một chút. Chẳng phải em nói là bị nhiệt miệng, rất đau sao? Bên cạnh có người, Trình Nặc không muốn nói chuyện nhiều. Bây giờ em đang ở ngoài, không nói chuyện được nữa. Ngay trước khi cô cúp máy, Trần Trường Phong vội vàng hỏi thêm một câu. Mấy giờ em về khách sạn? Trình Nặc hoàn toàn không nhận ra tại sao anh lại biết cô không ở khách sạn. Cô cũng không nhớ rõ những gì mình vừa nói, chỉ đáp. Ăn cơm xong sẽ về, sau đó cúp máy. Trong lúc cô nói chuyện điện thoại, Lương Vân Thăng đang xem tin nhắn trên điện thoại, không có ý định nghe lén, nhưng anh vẫn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông từ trong điện thoại. Anh không hỏi đó là ai, chỉ quan tâm hỏi một câu. Bị nhiệt miệng à? Trình Nặc gật đầu, bên má trong bị một vết, đã 2 ngày rồi, em đã dán miếng dán trị nhiệt miệng, nhưng không hiệu quả. Lương Vân Thăng mỉm cười, em muốn thử một mẹo dân gian không? Mẹo gì vậy à? Trình Nặc chăm chú lắng nghe, Lương Vân Thăng, cắn cho nó vỡ ra. Trình Nặc trợn tròn mắt kinh ngạc, những vết loét nhỏ như vậy rất lâu lành, lại còn đau nữa. Nhưng nếu em cắn cho nó vỡ ra, vết thương lớn hơn, hệ thống miễn dịch sẽ biết nơi đó có vấn đề, cần phải xử lý gấp, sẽ nhanh lành hơn. Trình Nặc cảm thấy cũng có lý, nhưng cô thực sự không đủ can đảm để cắn vào miệng mình. Điều này còn tàn nhẫn hơn cả người tàn nhẫn, đúng là sói già rồi. Mặc dù không nỡ cắn vào miệng mình, nhưng khi ăn tối, Trình Nặc không gọi cháo trắng nữa, mà thử một vài món ăn cay, nóng, đặc trưng của nhà hàng. Ăn cay đến mức cô phải tu ừng ực nước đá, sau một hồi. Tra tấn, bản thân, không biết là do tê liệt, vì cay, hay là do phương pháp điều trị kia thật sự có hiệu quả, mà cô cảm thấy miệng mình bớt đau hơn. Ăn uống vui vẻ, sau khi ăn xong, hai người cũng không nán lại, cũng không đi dạo ở đâu khác. Sợ bị paparazzi chụp ảnh. Lương Vân Thăng vẫn đi xe của Trình Nặc về khách sạn. Lần này, trợ lý của Trình Nặc lái xe đến cửa thang máy của bãi đậu xe. Hai người cùng xuống xe, nhưng mỗi người đi một thang máy, lần lượt lên lầu. Trình Nặc đi sau, lúc đợi thang máy, cô nhớ đến cuộc điện thoại của Trần Trường Phong, cảm thấy anh có vẻ lạ, liền nhắn tin cho anh. Sao vậy, em cảm thấy anh có chuyện gì muốn nói vậy? Anh cảm thấy em rất mong anh có chuyện. Trần Trường Phong trả lời, Trình Nặc, tốt nhất là anh đừng có chuyện gì. Họ thường xuyên như vậy, bắt bẻ một từ trong câu nói của đối phương, sau đó sáng tạo ra vô số câu với nhiều nghĩa khác nhau. Trần Trường Phong gọi điện thoại cho cô, em về khách sạn chưa? Trình Nặc, em về rồi. Trần Trường Phong, em Phong nào? Nghe anh hỏi như vậy, trong lòng Trình Nặc nảy sinh một số suy đoán, nhưng lại sợ đoán sai sẽ bị anh chế nhạo. Làm gì vậy? Anh đặt dịch vụ khách sạn cho em à? Ừ, anh mua thuốc cho em. Nghe vậy, Trình Nặc biết mình đã nghĩ quá nhiều, liền đáp. Được rồi, sau đó báo số phòng cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thang máy song yếu, cô cúp máy, sau đó soi gương, chỉnh lại mái tóc hơi rối, chu môi, phồng má, tự ngắm nghía bản thân. Hừm, vẫn còn hơi đau. Tinh, cửa thang máy mở ra. Trần Trường Phong đứng bên ngoài. Trình Nặc cảm thấy hoang đường, đồng thời cũng cảm thấy trực giác của mình thật sự rất chính xác. Mặc dù hành lang không có ai, nhưng cũng không thích hợp để nói chuyện. Cô đi trước, quẹt thẻ mở cửa, dẫn anh vào phòng. Sau đó mới hỏi, sao anh lại đến đây? Trần Trường Phong đặt túi ni lông trong tay lên tủ giày ở cửa. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh mua thuốc cho em. Đúng là anh có nói, nhưng tự mình mang đến tận đây có hơi quá rồi đấy. Chẳng phải anh đang tham gia hội nghị gì đó sao? Thật ra, anh chưa bao giờ nói với em. Trần Trường Phong đột nhiên hạ thấp giọng, nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay, anh mặc một bộ vest sang trọng, toát ra khí chất trưởng thành, xa lạ. Anh biết dịch chuyển tức thời. Trình Nặc, trưởng thành cái khỉ gì? Cô bĩu môi, đá đôi giày cao gót màu bạc dưới chân ra, thay dép lê rồi đi rửa tay. Trần Trường Phong cởi áo khoác vest ra, treo vào tủ quần áo, luồng gió lạnh từ điều hòa không thể xua tan được sự bực bội trong lòng anh. Anh cởi thêm hai cúc áo sơ mi, mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Anh cũng rửa tay đi. Trình Nặc gọi anh, ừ. Trần Trường Phong đáp lời, bước về phía phòng tắm. Trình Nặc đã rửa tay, xúc miệng xong, đang lấy khăn giấy lau tay. Anh bước vào từ cửa, đứng sau lưng cô. Trần Trường Phong nhìn thấy đôi chân trắng nõn, thon dài của cô dưới chiếc quần sót jean. Có lẽ là do học múa ba lê từ nhỏ, nên dáng người của cô luôn toát ra vẻ thanh lịch, ngay cả khi thả lỏng cũng không hề lười biếng. Trình Nặc lau khô tay, ném khăn giấy vào thùng rác, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Trường Phong đang đứng sau lưng nhìn cô qua gương. Cô ăn mặc mát mẻ, thoải mái, quần sót đen, áo phông. Còn anh thì mặc áo sơ mi trắng, quần tây, kín cổng cao tường. Ngoại trừ phần cổ áo hơi hở ra, dưới, sự tương phản của trang phục, làn da của cô như càng thêm nổi bật. Trần Trường Phong bước đến, đứng bên cạnh cô, mở miệng ra, anh xem vết loét của em thế nào. Trình Nặc, anh còn biết xem bệnh à? Trần Trường Phong, bị bệnh lâu thì tự khắc thành thầy thuốc. Chẳng phải anh đã từng nói với em, hồi anh mới sang Mỹ, ngày nào anh cũng bị nhiệt miệng sao? Trình Nặc bán tín bán nghi mở miệng. Cô không quan tâm đến việc mình có đẹp hay không, tự mình kéo môi, chỉ cho anh xem vị trí của vết loét. Trần Trường Phong nhìn đôi môi cô, son môi còn sót lại, thêm cả vết sưng đỏ do bị cay kích thích, trông vừa đáng thương, lại vừa ngon miệng. Anh hít sâu một hơi, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích, miệng Trình Nặc bị anh bóp, cho hơi hé mở, cô có chút bối rối, lại có chút rung động. Giây tiếp theo, anh lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong túi quần, nhanh chóng mở nắp, sau đó bóp mạnh lọ thuốc, xịt dung dịch bên trong vào vết loét trong miệng cô. Anh đang bôi thuốc cho cô giãy giụa, nhưng bị anh giữ chặt, không thể tránh né. Dung dịch thuốc chảy dọc theo vết thương, một phần bị cô nuốt xuống, một phần chảy ra từ khóe miệng. Mùi vị quen thuộc của nước hoác hương chính khí. Ngay khi anh vừa buông tay, Trình Nặc đã quàng tay lên cổ anh. Như muốn siết cổ anh đến chết. Dung dịch thuốc chảy ra từ khóe miệng cô dính vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Giọng nói, rung trời lở đất, của cô vang lên bên tai anh. Tên khốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trường Phong, anh nghe rõ cho tôi. Đồ khốn nạn, editor, mây, cách chương.